Phần 7.8. Phủ Ngô Thị Lang, viện chủ hậu viện. Tiếng gào thét xé gan xé ruột truyền ra từ phòng sinh đóng kín cửa. Ngoài cửa phòng, vài tên nô bộc vây quanh một quý phu nhân đứng giữa sân, tất cả lặng ngắt như tờ. Phu nhân này tướng mạo đoan trang nhưng thần thái lạnh lùng, người hầu nghe tiếng gào tuyệt vọng trước lúc chết cũng không tự chủ sợ phát run. Vậy mà quý phu nhân nhìn như yếu đuối này chẳng hề nhúc nhích. Phu nhân nói, đã 2 canh giờ rồi, sao nàng còn chưa chết? Một đại nương bên cạnh nàng vội nói, Linh phu nhân, thuốc đã hạ, bà đỡ cũng ra tay, có lẽ nàng xuất thân nghèo khó, lao động từ nhỏ nên thân thể khỏe mạnh hơn nữ tử bình thường. Chờ một chút thôi là được rồi. Phu nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, cái mạng hèn hạ. Đại nương bức thiết ứng thanh, đúng vậy, thứ không ra gì mà muốn tranh chấp với phu nhân. Qua đêm nay, nàng không thể chiếm vị trí của phu nhân nữa. Bớt nói lời vô dụng đi, ngươi vào nói bà đỡ, nếu không tìm được cách lấy mạng tiện nhân kia thì đừng hòng đoàn tụ với nam nhân của mụ. Đại nương đáp một tiếng, hơi do dự tiến vào phòng sinh. Từng tiếng thét thê lương vang vọng, như không cam lòng trước lúc lâm chung, lại giống như muốn đòi mạng các nàng, khiến người ta càng đến gần càng run sợ. Mở cửa phòng sinh, một bà lão hơn 50 sắc mặt hoảng sợ bấu chặt bậu cửa. Mở to mắt nhìn gian trong bay ra mùi máu tanh nồng nặc. Nếu không phải bên ngoài có người canh gác, e là bà ta đã sớm phá cửa mà chạy. Ngươi còn đứng đây làm gì? Linh phu nhân nói cho ngươi thêm nửa canh giờ, nếu người ở trong còn chưa chết thì đừng hòng gặp lại nam nhân của ngươi. Đại nương vẻ mặt ghét bỏ bịt mũi, xô bà đỡ vào gian trong. Bà đỡ níu chặt tay đại nương kia, lộ vẻ cầu xin, lão tỷ tỷ, đừng làm khó ta nữa, thuốc đã hạ rồi, nàng không sống qua được đêm nay đâu, Linh phu nhân chỉ cần chờ thôi. Đại nương không để ý, lại xô đẩy bà ta vào gian trong. Hai người vừa mới đến gần cửa, một con dao tay đột nhiên bay ra từ bên trong, mũi dao xẹt qua gò má đại nương kia, nàng chỉ thấy mặt nóng lên, tiếp theo là cảm giác đau nhói. Một dòng chất lỏng từ trên mặt chảy xuống. Đại nương sợ run người, vội vàng bụng miệng, hoảng sợ rít một tiếng. Bà đỡ đã nhanh chân lùi tốt ra sau. Tiếng gào thét bên trong ngưng bặt, âm thanh suy yếu nhưng hung dữ của một nữ tử truyền ra. Một đám lão tặc, các ngươi có gan thì cứ vào, vào bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Âu lão nương, xưa nay ta đối đãi ngươi không bạc, vậy mà ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi sẽ chết không được tử tế. Bà đỡ ôm đầu gào khóc, phu nhân, ta bị bức ép, là các nàng ép buộc ta, là các nàng ép ta. Đại nương bên cạnh Linh phu nhân không dám đến gần gian trong, ù té chạy ra ngoài. Linh phu nhân thấy nàng bộ dạng nhếch nhác, nhíu mày bảo nha hoàn cản đại nương kia lại, không cho nàng đến gần. Không ngờ nữ nhân kia sắp chết mà còn dũng mãnh như thế, nhìn dáng vẻ thê thảm của đại nương, những người khác càng câm như hến, tự giác cúi đầu. Chỉ lo bị Linh phu nhân sai vào trong. Ngô phu nhân tuy xuất thân nhà nông nhưng chưa bao giờ là người dễ đối phó. Nếu không làm sao cầm chắc được vị trí chính thất phu nhân lâu như vậy. Phòng thủ quanh người kiên cố như thành đồng, đến Linh phu nhân cũng không thể xuống tay, thậm chí còn mang thai được nữa. Nhưng nàng có lợi hại đến đâu cũng không cản được phu quân cấu kết với tiểu thiếp đẩy nàng vào chỗ chết. Ngay cả đứa con trong bụng nàng cũng không tha. Ngô Khải, Ngô Khải. Âm thanh điên cuồng truyền ra từ phòng sinh, tràn đầy oán độc. Kiếp này ngươi phụ ta, hại con của ta, ta có làm quỷ cũng ngày ngày quấn lấy ngươi, nhìn ngươi chết không được tử tế, kéo ngươi đến điện Diêm Vương trả nợ cho ta. Trong thư phòng ở tiền viện, hộ bộ thị lang Ngô Khải đã hơn 40 bỗng dưng giật mình, ngòi bút run lên, chữ tính trên giấy bị loang mực thành hỏng bét. Bên tai dường như nghe được tiếng mắng chửi thảm thiết, liền tập trung lắng nghe. Chỉ có tiếng côn trùng dâm gian. Hắn đặt bút xuống, tim đập loạn một hồi. Gọi nô bộc hỏi, hậu viện thế nào rồi, phu nhân vẫn chưa sinh được sao? Nô bộc không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng trả lời, phu nhân mang thai không đủ tháng, chắc là khó sinh. Ngô Khải tiêu nghỉu gật đầu, cũng phải, chắc là khó. Có người đột nhiên chạy đến trước cửa thư phòng, đứng ngoài hành lang thở hồng hộc nói, lão gia, không, không ổn rồi, thế tử Nguyên Vương và thế tử Trường Ninh Bá đồng loạt xông vào phủ rồi. Cái gì? Ngô Khải vừa khiếp sợ vừa khó hiểu.

các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.